Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, xạ thuật như kiếm thuật. Hùng ưng chạm gác, làm chạm gác alpha lực trường rút đi trong nháy mắt. Hùng ưng chạm gác phòng ngự ụ súng. Ma tộc trụ sở tạm thời chở khách cao năng chất tử pháo lập tức tiến vào điên cuồng lẫn nhau xạ hình. Thức, ầm ầm xùy ao anh, trong nháy mắt. Tiếng pháo. Tiếng rít, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh đủ loại âm thanh bên tai không dứt. Một đoàn lại một đoàn nhiệt độ siêu cao hỏa diễm trên chiến trường dâng lên. Một đóa lại một đóa phóng xạ điện ly mây trong chiến trường tạo ra. Trôi nổi mà lên, tại chiến trường trên không hành hình thành cao năng sấm chớp mưa bão mây. Choảng tương đương thiểm điện ở trong đám mây ấp ủ. Thỉnh thoảng sẽ có thiểm điện rơi xuống. Thậm chí có thiểm điện trực tiếp rơi vào cơ giáp bên trên. Trên chiến trường nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhiệt độ không khí trực tiếp vượt qua 300 độ. Đây chính là chiến trường chân chính. Nhiệt độ cao. Sấm chớp mưa bão. Bắn ra bốn phía dày đặc mảnh vỡ trong nháy mắt đem nơi này biến thành một mảnh sinh mệnh đường cùng. Tại dạng này trên chiến trường. Thân thể máu thịt trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Ngay cả tồn tại chỗ trống đều không có. Mọi người chỉ có ở sắt thép cơ giáp bảo vệ dưới mới có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng cơ giáp bảo hộ cũng không phải vạn năng. Mỗi thời mỗi khác, đều có thằng xui xẻo bị cao năng đạn pháo tại chỗ đánh trúng. Những cái kia lính đánh thuê cũng chẳng có gì. Bất quá là cơ giáp bạo thành mảnh vỡ. Nhưng này chút chân chính chiến sĩ cơ giáp liền xui xẻo. Bọn hắn cơ giáp bị phá hư về sau. Thân thể trong nháy mắt bại lộ trên chiến trường. Chờ đợi bọn hắn liền là cực hình. A kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp. Dù là đi qua lượng tử cực kỳ não sự oxy hóa sửa chữa. Làm những này tiếng kêu thảm thiết truyền đến cơ thần trực tiếp ở giữa thời điểm. Vẫn như cũ để cho người ta nghe dùng mình. Như thế một vòng khủng bố hỏa lực đối xạ về sau. Vô luận là hùng ưng chạm gác phòng ngự tường ngoài. Vẫn là ma tộc trụ sở tạm thời. Đều cơ hồ bị đánh thành phế tích. Cũng không còn cách nào ngăn cản chiến sĩ cơ giáp tiến lên bước chân. Là thời điểm huyết chiến. Ma tộc chiến sĩ cơ giáp ở 3 cây số bên ngoài bắt đầu hướng hùng ưng chạm gác công kích. Trạm gác quan chỉ huy từ Liêm thiếu tá âm thanh đồng thời ở mỗi một cái chiến sĩ thông tin bên. Trong vang lên, các chiến sĩ, để ma tộc đám chó con nếm thử chúng ta lợi hại. Trương Viễn nhìn một chút Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương. Các ngươi trước tiên bảo tồn thực lực, chờ ta cơ giáp đưa thông suốt. Rõ ràng, sau đó, Trương Viễn khống chế hồ yêu cơ giáp một cái xoay người. Đến trạm gác bên trong một chỗ cao điểm. Từ trên cao nhìn xuống công kích vọt tới ma tộc chiến sĩ. Theo chỗ cao nhìn lại, hắn liền thấy phía trước 3 cây số phân tán lít nha lít nhít ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Có thực thi quỷ, bạch u quỷ, nghiêu ma, nhện các loại, mặc dù phân tán, nhưng loạn bên trong có tự, như châu ma một hình. Hai hình cái này loại hình phòng ngự cơ giáp giơ tấm chắn xông lên phía trước nhất. Hổ ma. Mị ma các loại cơ giáp theo sát phía sau. Ở phía sau thì là nhện. Thiên hạt các loại công kích từ xa cơ giáp tiến hành hỏa lực áp chế. Phanh phanh phanh phanh tương đương. Cái này là sắt thép chiến sĩ nặng nề tiếng bước chân. Như chân trời cổn lôi. Mặt đất cũng đang run rẩy. Mắt thường có thể nhìn tới trên mặt đất hòn đá nhỏ ở có chút nhảy lên. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt đang nhanh chóng tiếp cận hùng ưng chạm gác. Chấn định, chấn định, công kích từ xa, thông tin bên trong không ngừng truyền đến quan chỉ huy mệnh lệnh. Cơ giáp trên màn hình thì lưu qua đại lượng chiến trường liên quan số liệu. Đủ loại chiến trường tin tức như nước biển đồng dạng hướng Trương Viễn nhào tới. Nếu như là không có đi qua huấn luyện non nớt, lần thứ nhất kinh lịch trải qua dạng này tràng diện, tuyệt đối sẽ hoa mắt chóng mặt, thêm về tâm lý eo hẹp. 10 thành chiến lực có thể phát huy ra 1-2 thành đã là may mắn. Nhưng Trương Viễn nhưng không có phương diện này vấn đề. Với hắn mà nói, trận chiến đấu này bất quá là tiểu tràng diện mà thôi. Dù cho chiến đấu sắp đến, Hắn vẫn như cũ lòng yên tĩnh như nước, nhanh chóng quét nhìn màn hình. Phía trên biểu hiện là Hùng Ưng chạm gác chiến thuật lượng tử cực kỳ não thống kê ra địch quân số. Liệu, trước mắt nhưng quan sát được ma tộc chiến sĩ cơ giáp 3.722 tên. Trong đó phổ thông cấp chiếm 63%, tinh nhuệ cấp chiếm 36,5%, 0,5% là cuồng bạo cơ giáp, lính đánh thuê 367 tên, tinh nhuệ cấp chiếm 99,3%, cuồng bạo cấp chiếm 0,7%. Trương Viễn trong lòng hơi rét, cơ bản cũng là chính quy chiến sĩ cơ giáp, tinh nhuệ cấp tỷ lệ lại cao như vậy, còn có chỉ ít 8 đài cuồng bạo cơ giáp. Ma tộc lúc này thật sự là dốc hết vốn liếng. Đem so sánh phía dưới, Hùng Ưng chạm gác cũng chỉ có hơn 1.300 tên chiến sĩ cơ giáp. Trong đó tinh nhuệ cấp cơ giáp chỗ chiếm tỷ lệ chỉ có 25%. Song phương chiến lực chênh lệch phi thường lớn. Coi như Mộng Huyễn Xâm Lâm bên trong có liên tục không ngừng nhân tộc lính đánh thuê dũng mãnh tiến ra, nhưng vẫn như cũ rất khó đền bù to lớn chiến lực chênh lệch. Bọn hắn duy nhất cơ hội liền là mau chóng đánh giết Alicia. Càng sớm đánh giết, bọn hắn giữ vững Hùng Ưng chạm gác khả năng càng cao. Cũng không biết ta tinh nhuệ cấp cơ giáp hiện tại đến đâu. Mặc kệ, trước tiên phòng ngự, Trương Viễn an định tâm thần. Phải cơ cánh tay xoay tròn lấy điều chỉnh nhắm chuẩn phương hướng. Cỡ lớn pháo bắn điện từ bắt đầu bổ sung năng lượng. Ta hiện tại đối mặt là chân chính ma tộc chiến sĩ. Phản ứng nhanh chóng, mà ta lại có 5 giây trì hoãn. Đến đánh hay cái này lúc trước tính toán mới được. Nếu như đối thủ là cùng hắn cùng một cấp bậc, cao thủ, vậy cái này 5 giây thao tác trì hoãn liền là Trương Viễn tử huyệt. Hắn gốc rễ không cần đánh, trực tiếp liền nhận thua là được. Cũng may. Ở phía trên chiến trường này cũng không có cái gì lên mặt đài cường giả. Cho dù là quan chỉ huy Alicia, thao tác kỹ thuật cũng bất quá chỉ là bình thường hảo thủ A. Cỡ lớn pháo bắn điện từ họng pháo ở từng cái mục tiêu bên trong xoay qua chỗ khác. Rất nhanh liền bình tĩnh ở một đài sông nhanh nhất tinh nhuệ cấp hổ ma trên máy. Hắn cái lựa chọn này có tinh tế suy tính, loại hình phòng ngự cơ giáp lực công kích yếu. Phòng ngự mạnh, một phát pháo bắn điện từ chưa hẳn có thể để bọn hắn sổ sách. Không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí đạn pháo. Mà cuồng bạo cấp cơ giáp Trương Viễn cỡ lớn pháo bắn điện từ không đánh nổi. Đánh bọn hắn liền là sóng tốn thời gian. Mà tinh nhuệ cấp công kích chiến sĩ hình cơ giáp cùng thích khách hình cơ giáp. Hộ giáp kém, lực công kích lại mạnh phi thường. Kích giết bọn hắn. Có thể trình độ lớn nhất địa suy yếu ma tộc sức chiến đấu. Thoáng quan sát hạ cái này hổ ma tiến lên quỹ tích. Trương Viễn đột ngột nã pháo. Phanh tương đương, một tiếng vang nhỏ. Cháy đỏ rực bầy ra dây hiện lên chiến trường. Hổ ma vô ý thức né tránh. Nhưng lại không có ảnh hưởng. Cơ giáp khoang điều khiển vẫn bị tinh chuẩn địa trúng đích. Động năng đạn pháo trong nháy mắt đã đem cái này hổ ma cơ xé thành mảnh nhỏ. 1. Trương Viễn bình tĩnh đếm số, theo di động về phía sau họng pháo, tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, cái khác viễn trình công kích chiến sĩ cũng đều điên cuồng địa xạ kích. Nhất là căn cứ quan chỉ huy Hằng Nga, hắn ở hai đài tinh nhuệ cấp cự linh thần bảo vệ dưới. Điên cuồng hướng công kích ma tộc quân đội chút xuống hỏa lực. Vẻn vẹn một bộ người máy. Hỏa lực lại dày đặc cùng nhất tòa căn cứ tương đương. Vô số có được cường đại lực công kích hỏa lực ở ma tộc các chiến sĩ bên trong bạo tạc. Bức bách địa ma tộc tiên phong bọn họ không thể không nhao nhao né tránh. Công kích tốc độ thủy chung không có cách nào hoàn toàn nhấc lên. Cái khác chiến sĩ cơ giáp cũng không ngừng địa xạ kích. Không ngừng có ma tộc cơ giáp bị đánh bạo hoặc là bị hao tổn. Bất quá ma tộc chiến tổn nhìn xem đáng sợ. Nhưng gánh vác ở trạm gác bên trong mỗi một cái chiến sĩ trên đầu. Mỗi cái chiến sĩ tỷ lệ chính xác lại cũng không cao. Có thể có 30% cũng không tệ. Nếu như tính toán phá hủy suất, 10% cũng đã là cao nữa là. Nhưng xác suất này bên trong tuyệt không bao gồm Trương Viễn. 11, 12, 13 Trương Viễn trong lòng còn đang đếm thầm lấy. hắn căn bản là đánh nhất pháo đổi chỗ khác. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian trôi qua 30 giây. Hắn mở 13 pháo, mỗi một pháo đều đánh trúng một đài tinh nhuệ cấp ma tộc cơ giáp. Càng kinh khủng là, mỗi một pháo đều không có lãng phí. Chỉ cần bị đánh trúng, ma tộc cơ giáp hoặc là phi công trực tiếp bị đánh chết, hoặc là năng lượng hạch tâm bị đánh bạo, liền không có một đài may mắn còn sống sót. Trên chiến trường, vô luận hai phe địch ta đều có chiến quả thời gian thực thống kê. Trương Viễn vô cùng rất nhanh liền bị hai phe địch ta quan chỉ huy phát hiện ra. Hùng ưng chạm gác từ Liêm thiếu tá hướng ma tộc tiên phong phát tiết một trận hỏa lực về sau, thuận tiện liếc mắt một cái chiến quả xếp hạng, lập tức liền cứ thế một chút. Bảng xếp hạng đứng đầu bảng vậy mà không phải hắn, mà là một cái gọi đãng ma kiếm khách lính đánh thuê. Phá hủy cơ giáp miễn cưỡng so với hắn nhiều một đài. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là, hắn cứ như vậy ngây người một lúc công phu. Cái này đãng ma kiếm khách phá hủy ma tộc cơ giáp lại nhiều một đài không? Là hai đài ba đài. 100% tỷ lệ chính xác sao? Từ Liêm tòng quân nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy xạ thuật. Hùng ưng chạm gác đánh chỉ huy chiến thuật lượng tử cực kỳ não sẽ căn cứ lực sát thương xếp hạng, ưu hóa phối trí trên chiến trường chiến sĩ trận liệt. Kết quả chính là, đánh lấy, Trương Viễn liền phát hiện mình trước người nhiều 4 đài tinh nhuệ cấp màu vàng võ sĩ. Cái này 4 đài cơ giáp liền là hắn chuyên trách bảo tiêu. Trương Viễn đến đâu, màu vàng các võ sĩ liền theo tới đâu. Đồng thời một mực dơ nặng nề lực trường tấm chắn, tùy thời chuẩn bị vì hắn chống đối đạn pháo. Có nhân bảo hộ, cái này là đại hảo sự. Trương Viễn càng thêm tâm vô bàng vụ khai hỏa. 17, 18, 19. Rất nhanh, ma tộc cũng phát hiện không đúng. Ma tộc cũng có được chiến thuật trung tâm tính toán. Nó mỗi thời mỗi khắc đều ở quét hình chiến trường, đem nhất có uy hiếp mục tiêu đánh dấu đi ra, cũng truyền cho mỗi một cái ma tộc chiến sĩ. Nửa phút đồng hồ sau, ma tộc chiến sĩ cơ giáp trên màn hình liền thêm một cái huyết hồng sắc chói mắt điểm sáng. Điểm sáng đối ứng mục tiêu liền là Trương Viễn hồ yêu cơ giáp. Chú ý, chú ý, tử vong tay bắn tỉa. Tỷ lệ chính xác 100%, phá hủy suất 100%. Mời thời khắc chú ý hắn họng pháo phương hướng, tùy thời chuẩn bị toàn lực lẩn tránh. Cái này tạo thành hậu quả chính là, Trương Viễn pháo bắn điện từ miệng chỉ đến đâu, cái kia một mảng lớn ma tộc chiến sĩ liền cùng chấn kinh chim thú hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Họng pháo chỗ hướng vị trí, miễn cưỡng liền xuất hiện trống rỗng. Nhưng là, càng khủng bố hơn chuyện phát sinh, ma tộc cơ giáp tránh né lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bộ kia hồ yêu cơ cuối cùng có thể tìm tới cơ hội. Mỗi khi hỏa lực hiện lên, cũng chỉ có một đài tinh nhuệ cấp ma tộc cơ giáp bị đánh bạo. 21, 22, 23, Trương Viễn nhỏ giọng đếm lấy. Xung quanh hỏa lực cùng kêu thảm không để cho trong lòng của hắn sinh ra nửa phần eo hẹp cùng bất an. Hắn giống như lại trở lại kiếp trước máu tanh chiến trường. Kiếp trước vô số lần trong chiến đấu, hắn đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, chết ở trong tay hắn ma tộc vô số kể. Thành danh cường giả cũng không phải số ít. Văn kiện cốc tinh môn, Nam Hoang tinh vực, tinh hải hành lang, vô tận tinh hải khắp nơi là hắn giấu chân. Một mực đến già lầu lan tinh vực, trận chiến cuối cùng bên trong, huynh đệ bọn chiến hữu cái này đến cái khác địa hy sinh. Hắn đem hết toàn lực hướng phía trước, cuối cùng cùng tận thế cấp hắc la sát cơ đồng quy vu tận. Mà cái này tất cả chiến đấu đều chỉ là một cái tín niệm, nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. 27, 28, Trương Viễn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cơ động thao tác bên trong. Tinh thần hắn trước đó chưa từng có chuyên chú. Hắn kích phát mỗi một phát pháo bắn điện từ đánh, đều dường như hắn đâm ra kiếm. Bạch viên kiếm pháp, 7 ngôi sao kiếm pháp, lá liễu tung bay, gió lốc chém, chiến thần đồ, anh hùng kiếm, tiểu trúc kiếm, vô số kiếm pháp ở trong đầu hắn lượn vòng, lại đang trên tay hắn chảy ra, hóa thành từng đạo cháy đỏ rực thần phạt chi kiếm. Độc Cô Kiếm Thần, một kiếm ra, không ai có thể ngăn cản. Ở cái này hiệu suất cao đồ sát bên trong, trực tiếp ở giữa lần nữa nổi lên cuồng dã phong bạo. Kỳ quái, rõ ràng thấy là pháo bắn điện tử, nhưng tại sao ta cảm giác kiếm thần là đang múa kiếm? Chơi lâu như vậy anh hùng, thẳng đến ta xem kiếm thần trực tiếp, mới biết được cái gì gọi là tuyệt đỉnh cao thủ. Kiếm khí tung hoành, thật kiếm thần vậy, ai, kiếm thần cuối cùng chỉ có một cái. Ma tộc quá nhiều a. Lần này Sentry Uốt Chiến vẫn là muốn thua. Ma tộc quan chỉ huy Alicia cũng phát hiện hồ yêu cơ. Giáp, chúng ta tay bắn tỉa đây. Làm sao còn không có đem bộ kia hồ yêu bảo? Quan chỉ huy, hồ yêu cơ giáp có 5 đài phòng ngự cơ giáp bảo hộ. Phòng ngự kín không kẽ hở. Hắn vị trí cũng thời khắc đang di động. Không cách nào đánh trúng hắn. Alicia lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Đáng chết, gia tốc công kích, tiến lên giết hắn. Ma tộc chiến sĩ công kích bước chân trở nên càng điên cuồng lên. Hắn tiên phong cách hùng ưng chạm gác khoảng cách chỉ có không đến 1.200 mét. Trong đó dẫn đầu liền có 5 đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Càng làm người ta kinh ngạc là, những này cuồng bạo cấp cơ giáp tất cả đều là phòng ngự mô hình. Bọn hắn cùng một chỗ xông về phía trước phong thì cùng một tòa di động sắt thép thành lũy không có gì khác nhau. Ở loại này quy mô trong chiến đấu, chiến lực cá nhân mạnh hơn, hiệu suất chém giết lại cao hơn, cuối cùng khó mà ảnh hưởng chiến tranh đại thế. Theo ma tộc chiến sĩ không ngừng tiến lên, hùng ưng chạm gác chiến cuộc nhanh chóng trượt hướng trong vực sâu hắc ám. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.